Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 629, không tin. Đại xà, đó là một đầu đại xà. Sau một chốc, những thứ này đẳng hạng người đều thấy rõ quấy bụi mù chính là một đầu cự xà. Mà lại cự xà trên lưng lờ mờ có ít người bóng. Lập tức càng thêm ngạc nhiên, đến cùng là ai? Tên kia sợi râu tu bổ tinh xảo nam tử, trước người hạt dưa sớm đã rơi xuống một mà, hắn đối với Nam Triều cũng coi là hiểu rõ không ít. Nhưng lại chưa từng nghe nói qua Nam Triều có cái nào người tu hành thuần có dạng này một đầu đại xà. Bọn hắn tiến vào Nam Triều cảnh nội cũng không chỉ một lần. Lần này ôm cướp đoạt quân giới mục đích đến đây. Tự nhiên cũng chuẩn bị kỹ càng cùng Nam Triều người tu hành chiến đấu. Chỉ là bọn hắn ngàn muốn vạn nghĩ, lại nơi nào nghĩ tới sẽ tao ngộ trường hợp như vậy. Lâm Ý thị lực là khác hẳn với thường nhân, những thứ này đẳng hạng người vị trí đã sớm bại lộ. Lại tại mảnh này trên sườn núi đánh trống gieo hò ồn ào, Lâm Ý là đã sớm thấy rõ bọn này đẳng hạng người. Nhưng hắn xông thẳng lại, thẳng đến khoảng cách những thứ này đẳng hạng người không đủ vài dặm. Những thứ này đẳng hạng nhân tài nhau nhau kịp phản ứng. Hô mà hát, từng đợt tiếng hò hét tại mảnh này trên sườn núi nổ vang. Những thứ này đẳng hạng người bị tổ xà chấn nhiếp, lúc này vội vàng ứng đối. La lên cũng là bọn hắn đẳng hạng bình thường hành quân đánh trận lúc hiệu lệnh. Ngược lại là quên đi che giấu. Nhưng bọn hắn chỉ gặp Lâm Ý chờ giải rác mấy người cùng đầu này đại xà. Theo bản năng lại là không nghĩ tới không đánh mà chạy. Loại này hô quát, chính là bọn hắn bình thường đối địch lúc, chuẩn bị nghênh địch chiến đấu miệng số. Lâm Ý tại Mi Sơn bên trong được chứng kiến đẳng hạng người hỏa khí lợi hại. Hắn ngược lại là có chút kiêng kỵ, nhìn lấy những thứ này đẳng hạng người rõ ràng không muốn chạy trốn chạy. Nghĩ muốn đối địch, hắn cũng là không vội mà xông trận, ngược lại cũng ngừng lại. Hắn cái này dừng lại, hướng về phía sau lưng làm thủ thế. Tổ xà lập tức cũng ngừng lại, bụi mù không còn quấy. Đầu này đại xà giữ tợn chân dung triệt để hiển lộ ra. Lại thêm đầu này đại xà tại Lâm Ý mặt trước thoạt nhìn mười phần dịu dàng ngoan ngoãn. Những thứ này đẳng hạng người trực giác đến ra đầu có chút ẩn ẩn run lên. Các ngươi không cần cùng ta xông trận, đợi lát nữa chỉ cần gãy mất những người này đường lui. Phí Hư cùng Bạch Nguyệt Lộ bọn người mới vừa từ tổ xà trên người vọt bên dưới, Lâm Ý liền nhìn lấy bọn hắn gật đầu một cái, nói rằng được. Bạch Nguyệt Lộ cùng Phí Hư bọn người nghe lấy Lâm Ý nói như thế, liền biết rõ Lâm Ý là căn bản không muốn để cho nhóm này đẳng hạng người bên trong bất kỳ người nào đào thoát. Chúng ta Nam Triều có câu chuyện xưa, gọi là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Lâm Ý cũng lo lắng tổ xà bị hỏa khí thiêu đốt, hắn hướng về phía tổ xà khoa tay rồi một hồi, ra hiệu nó dừng lại làm mà, sau đó mới sải bước hướng về phía trước. Hướng phía đằng trước trên sườn núi những thứ này đẳng hạng người cao giọng nói. Ta chính là Thiết Sách quân trấn Tây đại tướng quân Lâm Ý. Các ngươi đã có được xà chuẩn, chắc hẳn cũng là đẳng hạng vương tộc, không phải vô danh bọn chuột nhát. Các ngươi tới nơi này, chắc là muốn nghĩ cách cướp đoạt ta cái đám kia quân giới. Ta hiện tại cho các ngươi cơ hội. Hiện tại cũng chỉ ta một người cùng các ngươi giao thủ. Các ngươi nếu là có người đã thắng được ta, đám kia quân giới ta liền không cần các ngươi đoạt, để cho các ngươi trực tiếp mang đi. Lâm Ý, hắn vậy mà liền là Lâm Ý. Lâm Ý mới mở miệng, cái này một nhóm đảng hạng người lập tức đều là một mảnh xôn xao. Được nghe lại hắn lời kế tiếp nói, những thứ này đảng hạng người lại là giật mình. Lại là giận không kềm được. Đại vương, ta đi giáo huấn cái này tiểu nhi. Lâm Ý còn chưa nói xong, Tên kia sợi râu tu bổ cực kỳ tinh xảo, phía sau nam tử một tên tóc dài nam tử liền đã gầm hét lên. Tên này tóc dài nam tử người mặc cũng là bình thường miếng vải đen quần áo. Mã tặc cách ăn mặc, chỉ là trên trán ẩn ẩn một vòng bạch ngấn. Ngày bình thường tựa hồ một mực mang theo một loại nào đó đồ trang sức. Hắn ngoài 50 tuổi, khuôn mặt, thân thể thấp tráng, lúc này nổi giận, quanh người nguyên khí khuấy động, trong nháy mắt liền cuốn lên mấy đạo mắt trần có thể thấy màu đen gió lốc. Người cái này nam triều tiểu nhi, ta chính là thiết gia tiểu tử sông sát luân. Các ngươi nam triều người nói khoác cực kỳ. Cái gì 3.000 binh mã ngăn cản hơn mấy trăm ngàn Bắc Ngụy đại quân. Nói ra cũng không sợ người chê cười. Còn cái gì thần uy chấn Tây đại tướng quân. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng. Trước người hắn tên kia sợi râu tu bổ cực kỳ tinh xảo nam tử mới vừa vặn vô ý thức gật đầu. Hắn đã trực tiếp cắt ngang rồi Lâm Ý lời nói. Nương theo lấy hắn gào thét. Chính bản thân hắn đã bao khỏa tại một đạo hắc phong bên trong. Như cùng cuốn sách truyện bên trong núi mị yêu quái vậy vọt xuống tới. Thần niệm cảnh người tu hành. Lâm Ý nhìn lấy hắc phong yêu quái đồng dạng lao xuống tên này đẳng hạng người tu hành. Nghe lấy hắn gào thét. Ngẩn người, lại là nhịn không được cười lên. Tại Nam Triều cùng Bắc Ngụy, chắc hẳn không có người sẽ hoài nghi Trung Ly Chi chiến tính chân thực. Nhưng nghe tên này đẳng hạng người khẩu khí, tựa hồ đẳng hạng người đối với Trung Ly Chi chiến tích là hoàn toàn không tin. Đẳng hạng tin tức một mực tương đối bế tắc, mà nên lúc Trung Sơn Vương Nguyên Anh lui về Lạc Dương lúc, đẳng hạng quân đội cũng sợ có biến đổi lớn. Nguyên bản tại biên cảnh chữ hàng đảng hạng đại quân cũng đều lui về rồi đảng hạng cảnh nội. Liên quan tới Nam Triều cùng Bắc Ngụy chiến sự rất nhiều tin tức chắc hẳn cũng vẫn như cũ lúc lúc. Truyền vào đảng hạng, nhưng những thứ này đảng hạng người nghe Trung Ly Chi chiến kết quả. Lại tựa hồ như cảm thấy Nam Triều là cố ý nói khoác. Tại thần hóa Lâm Ý lúc này suy đoán hoàn toàn chính xác. Đảng hạng tuyệt đại đa số người tu hành cùng vương tộc đang nghe Trung Ly Chi chiến kết quả lúc. Trong lòng đều là ẩn ẩn không tin. Mấu chốt ở chỗ, không có tận mắt nhìn thấy. Hoặc là nói không có tự mình trải qua trận chiến kia người tại trước mặt bọn hắn tinh tế kể rõ. Bọn hắn liền căn bản không thể tin được. Một tên người tu hành có thể không biết mệt mỏi liên chiến mấy cái ngày đêm. Đối với tên này thần niệm cảnh người tu hành mà nói, đó cũng là hoàn toàn không hợp người tu hành thế giới đạo lý. Đã căn bản không tin tưởng, tên này đẳng hạng người tu hành trong lòng liền căn bản không có bao nhiêu kính sợ. Oanh, oanh, oanh, hắc phong thuận dốc núi gào thét mà xuống, mang theo cuồn cuộn cát đá, như cùng bão cát đồng dạng. Tại khoảng cách Lâm Ý còn có chí ít mấy chục trượng lúc. Tên này đẳng hạng thần niệm cảnh người tu hành lăng không liền đập ba trường. Ba cái màu đen khối không khí trực tiếp tại Lâm Ý trước người xuất hiện. Giống như ba cái sóng lớn, liên tục đập vào Lâm Ý trên người. Đây quả nhiên là không tin. Quá coi thường ta, liền chân nguyên thủ đoạn đối với ta vô dụng, đều căn bản không biết rõ. Tại cảm giác được chân nguyên lực lượng đánh tới thời điểm, Lâm Ý liền đã nhịn không được lắc lắc đầu. Đối mặt cái này ba cái khối không khí, hắn chỉ là đóng chặt rồi hít thở, hai tay ngăn cản tại trước mặt. Ba tiếng nổ vang bên trong, trên người hắn đôm đốp rung động, màu đen phong lưu như cùng roi sắt không ngừng quật ở trên người hắn. Nhưng là hắn thân thể lại chỉ là hướng về sau hoạt động vài thước. Toàn bộ thân thể liền dư thừa lắc lư đều không có. Cho người cảm giác hoàn toàn tựa như là một cây cột sắt. Cái gì? Tên này đẳng hạng người tu hành ngự gió mà xuống. Tốc độ tự nhiên là nhanh đến mức kinh người. Ba cỗ chân nguyên lực lượng oanh kích đến Lâm Ý trên người lúc. Hắn đã tại Lâm Ý trước người không xa. Nhưng là nhìn thấy cảnh tượng như vậy. hắn toàn bộ thân thể đều không tự chủ cứng đờ. Đồng tử kịch liệt co vào bắt đầu. Tiếp ta một quyền, Lâm Ý trước đó tốc độ cao nhất phi nước đại đến tận đây. Toàn thân khí huyết đã sớm triệt để lưu động ra, như cùng sôi trào đồng dạng. Lúc này bị chân nguyên trùng kích, toàn thân khí huyết bên trong càng giống là rất nhiều suối phun muốn dâng trào đi ra. Có cỗ lực lượng không phát đi ra đều cảm giác không thoải mái. Hắn nhìn lấy tên này đẳng hạng người tu hành khuôn mặt đờ đẫn bộ dáng. Lập tức cười ha ha một tiếng, dưới thân oanh sắp vỡ, cả người vọt người bay lên, một quyền liền đánh phía tên này đẳng hạng người tu hành. Làm sao có thể, tên này đẳng hạng người tu hành song trưởng nhấn một cái. Song trưởng bên trong như có một đầu hắc long bay thẳng hướng Lâm Ý nắm đấm. Nhưng là cả hai va chạm, tên này đẳng hạng người tu hành lại là trong lòng ngạc nhiên. Chỉ cảm thấy mình chân nguyên liên tiếp sụp đổ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,